Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng đồng chí rất không khách khí kẹp lấy cái lưỡi đinh hương của Hạ Thẩm Vi. Cái loại đặc thù xúc cảm này cơ hồ khiến hắn phiêu phiêu dục tiên. Hạ đại tiểu thư cũng rất phối hợp, Vương Phục Hưng làm cho nàng liếm, nàng vẫn thật là nhẹ nhàng liếm liếm thoáng qua, sau đó dừng lại một hồi, lại liếm xuống, không tính là tích cực. Nhưng miễn cưỡng có thể nói bên trên là chủ động, biểu hiện không tệ, Vương Phục Hưng híp mắt hắc hắc vui cười a, nhìn lên Trương mặt mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cố nén cúi đầu xuống gặm một cái ý tưởng, ngón tay uốn uốn lấy lưỡi Hạ đại tiểu thư, nói khẽ, sau này trở về đi nhà của ta xem một chút đi. Cùng Tiểu Vũ tâm sự, cái đứa bé kia tính tình cực đoan một chút, đi theo ngươi kinh thành về sau. Nếu như không thu liễm, khó tránh khỏi gây phiền toái. Đến lúc đó ngươi sẽ đem ta chuyển ra. Cái kia thằng danh con từ nhỏ đến lớn không ít lần lượt ta đánh gậy. Ta nói chuyện vẫn có dùng đấy. Có biết hay không, Hạ Thẩm Vi đáng thương gật đầu. Đỏ mặt, cái lưỡi nhỏ lại nhẹ nhàng cuốn thoáng qua. Một hồi mềm cảm giác trực tiếp thông qua ngón tay truyền đến đại não Vương Phục Hưng. Có thể chậm một chút. Nhưng người như vậy thật không có tiết tấu rồi. Dùng hàm răng nhẹ thoáng qua. Đúng, nhẹ nhàng một chút, làm đau ta nhưng là phải đánh đấy. Vương Phục Hưng nheo mắt lại. Nói khẽ, khóe miệng lại dơ lên nhất đạo tà ác đường cong. Ô ô ô, Hạ Thẩm Vi chừng mắt liếc hắn một cái. Lại thấy đối phương đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Như thế thân mật mập mờ va chạm vào nàng điểm tiếp xúc mấu chốt lại để cho Hạ đại tiểu thư thẹn quá hóa giận. Vô thức ngẩng đầu lên, lại bị Vương Phục Hưng ôn nhu lại kiên định đè xuống. Hạ Thẩm Vi do dự xuống, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, dựa theo Vương Phục Hưng phương pháp vừa rồi, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò cái kia cả ngón tay. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn Vương Phục Hưng biểu lộ phản ứng, trong phòng bệnh một mảnh yên tĩnh, Vương Phục Hưng nhắm mắt dưỡng thần. Khóe miệng dáng tươi cười càng rõ ràng, lại không nói lời nào. Hạ Thẩm Vi nằm ở trên người hắn, do dự một cái như hài tử bướng bỉnh, đối phó lấy cái kia cả ngón tay. Tuy rằng động tác không lưu loát, nhưng dị thường chăm chú chăm chú. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, cùng Vương Phục Hưng kề vai chiến đấu qua một lần Ngụy Mạnh đi vào phòng bệnh. Thấy như vậy một màn, lập tức sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm. Hạ đại tiểu thư, ta kháo vị sở gia cô gia này là nghịch thiên hay sao? Ngụy Mạnh trái tim kịch liệt co quắp xuống, vị nam nhân này thích Sở Tiền Duyên cũng không dám thổ lộ. Không dám ghen, trong nội tâm lại mãnh liệt như có như không cảm giác ghen ghét cùng hâm mộ. Người mình thích theo hắn, cao quý kiêu ngạo Hạ đại tiểu thư, vậy mà cũng sa đọa đến ở chỗ này ngoan ngoãn tiếp thu dạy dỗ. Ngụy Mạnh sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng co giật rồi một hồi, kéo ra một nụ cười khổ, quay người, rời phòng, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng mở mắt ra, dường như cái gì cũng không biết chuyện gì, vỗ vỗ cái đầu nhỏ Hạ Thẩm Vi, nói khẽ, tốt rồi, Hạ Thẩm Vi một hồi do dự, cái lưỡi đưa đẩy thoáng qua, cái miệng nhỏ nhắn rút cuộc rời ngón tay Vương Phục Hưng. Sắc mặt so với vừa rồi càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Dựng thân lên ngồi ở cạnh giường, tựa hồ không dám cùng Vương Phục Hưng đối mặt, lắp bắp nói, ngươi về sau không cho phép đối với ta như vậy. Còn có về sau sao? Vương Phục Hưng nội tâm đắng chát tự diễu, nhưng biểu hiện ra cũng rất bình tĩnh, cầm lấy tay đến xoa xoa, nhẹ giọng ừ một tiếng, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta đi mua, Hạ Thẩm Vi đứng người lên, đỏ mặt, lắp bắp từng đạo, ánh mắt tránh né, có chút chột dạ, Vương Phục Hưng đồng chí giống nhau không dám khinh thường. Hạ đại tiểu thư tuy rằng còn không có khôi phục khí chàng cao quý ngày xưa. Nhưng hiện tại bộ dạng này bộ dáng, không sai, ngay tại giai đoạn tụ tập khí, rất có thể sau một khắc muốn phóng đại chiêu đấy. Hắn sờ lên cái mũi. Vội ho một tiếng, nói khẽ, tùy tiện tốt rồi, tựa hồ cũng nhìn ra Vương Phục Hưng có chút lúng túng. Hạ Thẩm Vi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, lẩm bẩm một câu đại phôi đàn, trực tiếp đi về hướng cửa ra vào, đi đến một nửa rồi lại phản hồi, đem túi lúc trước để ở trên bàn sách trong tay, vội vàng hấp tấp trốn đi ra cửa. Vương Phục Hưng nhìn bóng lưng Hạ Thẩm Vi, hạ hạ cái ngón tay kia, nhẹ giọng lẩm bẩm, đáng tiếc a, liếm sai địa phương rồi. 2 phút sau, cửa ra vào mới vang lên một hồi tiếng cẩn thận đập cửa. Vương Phục Hưng sửng sốt xuống, nói khẽ, mời đến, vẻ mặt thần sắc phức tạp. Ngụy Mạnh đi tới, thanh âm trầm thấp, hô lên Vương ca. Vương Phục Hưng mỉm cười gật đầu, vẫy vẫy tay, nói khẽ, ngồi. Ngụy Mạnh ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận Vương Phục Hưng ném tới một cây thuốc lá, nhen nhóm, nhẹ giọng mở miệng nói. Vương ca, gần nhất chúng ta có chút bị động, lão bản để cho ta tại với ngươi sau khi xuất viện chọn lựa mấy cái huynh đệ thông minh cơ linh một chút. Đi theo ngươi, nếu như không có đoán sai, hẳn là muốn cho ngươi trên đỉnh, một mình chịu trách nhiệm một mảnh đất đấy. Trong nội tâm không công bằng rồi hả? Vương Phục Hưng nhẹ giọng cười nói. Nhìn Ngụy Mạnh liếc, lại để cho Ngụy Mạnh đi theo mình. Vương Phục Hưng đã dự liệu được, từ đêm đó gặp chuyện không may. Trước tiên Sở Thành Võ cũng đã đang cho hắn chế tạo thành viên tổ chức. Tâm phúc Sở Thành Võ coi trọng Ngụy Mạnh là một cái. Về sau còn có thể có nhân vật dạng gì xuất hiện? Vương Phục Hưng mỏi mắt mong chờ. Ngụy Mạnh cười khổ một tiếng, lắc đầu, lẳng lặng nói, đi theo Vương ca, ta tâm phục khẩu phục, lão bản chẳng qua là để cho ta tới nói với ngươi một tiếng. Lại để cho ngươi hảo hảo dưỡng thương, bên ngoài trời sập không được, hắn nói nên nói cho ngươi mà nói đều đã nói rõ. Ta chỉ là tới đi theo ngươi làm việc, không có ý tứ gì khác. Vương Phục Hưng nhịn không được cười lên, trong nội tâm đại khái minh bạch là Sở Thành Võ sợ mình hiểu lầm. Làm cho mình cho rằng là Ngụy Mạnh hơn đến là vì giám sát mình. Hắn hít một ngụm khói, nói khẽ, hắn suy nghĩ nhiều. Ngụy Mạnh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngươi chạy ở bên ngoài một chuyến, giúp ta tìm một chút giấy bút tới đây, ta có chỗ dùng. Vương Phục Hưng nhẹ giọng phân phó nói, tựa ở đầu giường, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ánh mắt mềm mại mà ôn nhu. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này bắt đầu, mình đã đi tới Sở Thành Võ khu hạch tâm. Trong vòng luẩn quẩn, tiến nhập thế giới ngầm hoa đình, Ngụy Mạnh sửng sốt một chút, một giọng nói tốt, đứng người lên, rời đi phòng bệnh, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, cầm một cái bút máy cùng một chương giấy viết thư đẹp đẽ đi đến. Vương Phục Hưng một tay nhận lấy một giọng nói cảm ơn. Hơi khẽ cau mày, đem thư giấy đặt ở trên đầu gối, cầm lấy bút, suy nghĩ xuất thần, Ngụy Mạnh thức thời cáo từ. Vương Phục Hưng cũng không có ngăn trở, tập trung tư tưởng suy nghĩ nghĩ một lát, chậm rãi hạ bút, đầu bút yêu nhã lay động. Hạ Thẩm Vi đi ra đại khái hơn 1 giờ tả hữu mới từ bên ngoài trở về. Cầm theo mấy thứ đồ ăn đẹp đẽ, thần sắc khí chất đã khôi phục như thường, năng lực tự mình điều chỉnh rất cường đại. Vương Phục Hưng một bữa cơm ăn kinh hồn bạt vía. Sợ Hạ Thẩm Vi khôi phục khí chàng sau trong cơn tức giận phóng đại. Một chiêu nháy mắt giết chính mình một tên thương binh. Bất quá cũng may Hạ Thẩm Vi một bữa cơm này thủy chung rất yên tĩnh. Lời nói không nhiều lắm, chẳng qua là ngẫu nhiên gắp cho Vương Phục Hưng miếng rau. Hoặc là trừng mắt con mắt trực tiếp bỏ vào trong miệng hắn. Cũng không có cử động gì quá khác thường, cơm nước xong xuôi. Hạ Thẩm Vi nói mình buổi chiều còn có chuyện phải làm. Liền định rời đi bệnh viện, Vương Phục Hưng cũng không có nói thêm cái gì. Đem cái kia tờ tín chỉ gấp lại kia, giao cho Hạ Thẩm Vi, dặn dò một câu lái xe cẩn thận. Hạ Thẩm Vi sắc mặt bình tĩnh, đi ra bệnh viện, ngồi vào bên trong cái Audi R8 màu đỏ tươi kia. Rút cuộc mở ra giấy viết thư, trên tờ giấy chỉ viết lấy nhất đoạn văn. Không dài, nhưng kiểu chữ lại cùng Vương Phục Hưng biểu hiện ra ngoài tính cách hoàn toàn trái lại. Đầu bút lông cao chót vót, rất có long hổ khí thượng. Hạ Thẩm Vi chăm chú xem hết, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra, thần sắc càng ôn nhu. Ta và ngươi cảm tình như vây thành, tiến vào thời điểm cẩm tú tao nhã, đi ra ngoài lúc đã là hai bên tóc mai bạc phơ. Nhân sinh dài dằng dặc, quãng đời còn lại hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi là công chúa, ai sẽ là kỵ sĩ của ngươi? Nếu như ngươi là vương hậu, vậy ai là quốc vương? Hạ Thẩm vì thần sắc hoảng hốt, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư gấp tốt, bỏ vào túi, nắm tay lái, thật lâu, mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Mơ tưởng dùng một đoạn văn sẽ đem ta nhốt lại. Gia hỏa tham lam, cách chương.